Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, nửa năm ngắn sao? Cứ đi như thế, Ryokagiyu buông ra nắm chắc song quyền. Một mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn đều đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Ryokagiyu cũng không cảm thấy. Rốt nhân vật như vậy, sẽ dễ dàng thối lui. Đi cũng tốt, Fujitora trầm giọng nói. Hắn quét mắt phá thành mảnh nhỏ thánh địa Mariezoa. Ánh mắt có chút phức tạp. Chính phủ thế giới, biển cả chính thống. Nhưng hôm nay, lại bị rốt một người. Quấy đến long trời lở đất. Cái này không thể không nói là một loại đột nhiên xuất hiện đả kích. Cái này thậm chí so, rốt đánh bại hải quân bản bộ. Còn muốn làm cho người rung động cùng sợ hãi. Hải quân bản bộ chỉ là chính phủ dưới cờ một nhánh vũ trang cơ cấu. Quân sự cơ cấu, hải quân bại trận, cố nhiên để thế nhân rung động. Nhưng chính phủ uy vọng chưa từng dao động bao nhiêu. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, tại hải quân phía sau còn có một cái kinh khủng hơn quái vật khổng lồ. Có thể hiện nay cái này thần thoại tan vỡ, Trảm Long kiếm hào lấy sức một mình đại náo thánh địa Mariezoa, thậm chí tại chỗ chém giết một vị Gorose. Tin tức này một khi truyền ra, chính phủ địa vị cùng uy vọng sợ rằng sẽ nhận trình độ lớn nhất đả kích. Đi liền tốt, Kizaru liền là thở ra một hơi, có thể an toàn tan tầm liền tốt. Aokiji đứng ở một bên, mặt vô thần sắc, ai cũng không biết vị này hải quân nguyên soái bây giờ tại suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, tóc vàng Gorose cùng ám vệ người mới hội tụ tới. Nhìn thấy những người này, cảm giác được những người này khí tức, Ryokageyu đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Chính phủ thế giới lại còn cất giấu nhiều như vậy đỉnh phong chiến lực, cơ hồ so hải quân bản bộ còn mạnh hơn. Kinh ngạc đồng thời, Ryokageyu lại có chút khó có thể tin. Bởi vì chính là như vậy đội hình, đều bại trong tay Rốt, từng cái mình đầy thương tích. Nếu là bọn họ hải quân không đến, e sợ hôm nay đều phải chết ở đây. Ngoặc kép, Sengoku càng phát ra nghiêm túc, bởi vì hắn ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Sáu người này liên thủ, đều không địch lại Rốt. Nếu là Rốt xâm nhập hải quân bản bộ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thánh địa những người này, nhưng không có Fujitora trọng lực, không cách nào nhanh chóng trợ giúp. Nơi này trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, tất cả mọi người tại chuyển mình tâm tư. Sau một hồi, ám vệ số một mới mở miệng nói, đi theo ta, Im đại nhân muốn gặp các ngươi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lúc trước chiến đấu bên trong, cổ họng của hắn nhận qua trọng kích, dây thanh bị phá hư. Nghe được Im cái tên này, mọi người đều là khẽ giật mình. Tóc vàng Gorose bọn người là lộ ra nồng đậm kính sợ. Mà Aokiji các hải quân lại chỉ là hiếu kỳ. Sengoku càng là trực tiếp mở miệng hỏi. Im mại nhân, trước đó vì sao không trực tiếp xuất thủ? Không có cảm ứng sai. Vừa vặn cái kia tiếng giống, hẳn là hắn a. Ám vệ số một nhìn Sengoku liếc mắt. Đối với cái này tiền nhiệm hải quân nguyên soái, danh xưng chí tướng Sengoku Đức Phật, hắn ấn tượng rất sâu. Nghĩ, có lẽ là bởi vì Im đã bại lộ, ám vệ số một không có tiếp tục giấu giếm, mà là nói thẳng, Im đại nhân ngủ say, tốt nhất tình huống là tự nhiên tỉnh lại, thực lực sẽ trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong nhất, quá trình này bị gián đoạn liền sẽ dẫn phát một ít bất lương phản ứng, cần thời gian đi điều chỉnh, thời gian này không hề dài, nhiều nhất nửa năm liền đủ toàn diện khôi phục lại, đến lúc đó chính là Trảm Long kiếm hào tử kỳ. Ngữ khí của hắn rất tự tin, phảng phất tại trần thuật một cái tất nhiên sẽ phát sinh sự thật. Ngoặc kép, Aokiji cùng Sengoku nhìn nhau liếc mắt, đều là ánh mắt lấp lóe. Im, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vừa vặn Trảm Long kiếm hào thế nhưng là lấy sức một mình quét ngang toàn bộ thánh địa, như thế thực lực đã vượt qua biển cả nhận biết. Viễn Siêu đã từng râu trắng, nhưng cái này ám vệ nhưng như cũ có tự tin, im nhất định có thể trấn áp Trảm Long kiếm hào. Nghe được ám vệ lời nói, Fujitora chẳng biết tại sao thực sự nhịn không được nhả rãnh dục vọng, trầm ngâm chốc lát nói: nửa năm trước tại hạ còn có thể cùng Trảm Long kiếm hào đánh cái khó hòa giải, hiện nay lại hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Ai nào biết nửa năm sau Trảm Long kiếm hào sẽ có bao nhiêu mạnh? Nửa năm thật ngắn sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Nửa năm ngắn sao? Không ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không dài. Đối bọn hắn những thứ này cường giả tối đỉnh mà nói, có thể có một tia tăng lên cũng rất không tệ. Có thể rốt quái vật kia có thể giống nhau sao? Ai nha nha, thật đáng sợ a. Kizaru nói ra, nửa ngày về sau Trảm Long kiếm hào độc xông thánh địa, chém giết một vị Gorosei, cũng đem thánh địa quấy đến long trời lở đất. Tin tức truyền khắp biển cả, chính phủ thế giới cái kia ẩn vào mây mù đằng sau khăn che mặt bí ẩn cuối cùng cũng bị sốc lên, đồng thời bị Trảm Long kiếm hào hung hăng đạp một cước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển cả, vô số vương quốc cùng thế lực, lòng người lưu động, chính phủ chính thống địa vị trước nay chưa từng có dao động. Dressrosa, vương chi cao địa, trong cung điện, Robin mặc tu thân âu eo chế phục, như mực mái tóc tùy ý rối tung, dáng người đường cong kinh người, đồng thời còn có một loại hải tặc thế giới ít có tài trí khí chất, phi thường mê người. Nàng vươn tay, nhẹ vỗ về một khối lịch sử chính văn phiến đá, yên lặng giải đọc. Hồi lâu, nàng thở ra một hơi, vuốt vuốt cái trán, giải đọc lịch sử chính văn phi thường đốt não, cần từng câu từng chữ giải đọc, đồng thời còn có một ít đặc thù ngữ pháp vấn đề. Robin chưa hề duy nhất một lần giải đọc quá nhiều như vậy lịch sử chính văn. Hưng phấn đồng thời cũng có chút mệt nhọc. Thế nào? Rốt từ một bên trong phòng tắm đi ra. Không có gì mấu chốt tin tức, đều là năm đó một ít kỳ văn giật sự, liền cùng đảo ngư nhân tạ tội lịch sử chính văn đồng dạng. Robin nói ra, Rốt gật gật đầu, như thật có mấu chốt tin tức lời nói. Những thứ này lịch sử chính văn cũng không khả năng bị chính phủ làm rác rưởi đồng dạng nhét vào. Cái kia, lại nói, từ băng hải tặc Big Mom nơi đó vơ vét đến lịch sử chính văn, ngươi hẳn là cũng giải đọc xong a. Big Mom làm tứ hoàng, không chỉ có nắm giữ lấy một khối màu đỏ bảng chỉ đường lịch sử chính văn, cái khác lịch sử chính văn phiến đá cũng góp nhặt không ít. Bảng chỉ đường lịch sử chính văn chỉ có một khối, không có ý nghĩa. Robin lắc đầu, vua hải tặc Roger đem One Piece bí mật giấu ở cuối cùng chi đảo Rapto, nhưng muốn tiến về Rapto lại nhất định phải tập hợp đủ 4 khối bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Big Mom có một khối, Bách Thú Kaido có một khối, đây là trên đời đều biết. Rốt còn biết khối thứ 3 bảng chỉ đường lịch sử chính văn bị giấu ở Zo. Về phần khối thứ 4, tạm thời không biết. A, Rapto nơi này vẫn là đáng giá đi xem một cái. Có cơ hội liền đem những thứ này bằng chỉ đường đều làm ra đi. Rốt ngữ khí rất lạnh nhạt, phảng phất cái này đủ để cho vô số hải tặc chạy theo như vịt, đánh cho ra đầu máu chảy đồ vật. Trong mắt hắn giống như lấy đồ trong túi nhẹ nhõm. Robin cũng cảm thấy đương nhiên, ta cũng muốn đi nhìn một chút đâu. Vua hải tặc Roger chinh phục Grand Line, được chứng kiến tất cả lịch sử chính văn, dựa vào năng lực bản thân giải đọc về sau, đem bản đầy đủ đặt ở Rapto. Nếu là leo lên Rapto, liền mang ý nghĩa có thể nhìn thấy lịch sử chính văn tất cả nội dung. Trái ác quỷ đâu? Thế nào? Ngoại trừ hệ Paramecer Kage Kage Nomi bên ngoài, còn có hai viên viễn cổ loại, một viên huyễn thú loại, một viên hệ Loza, hệ Zewan một số, hệ Paramecer một viên đều không có. Robin hồi đáp, tại người bình thường trong mắt, hệ Zewan hoặc là hệ Loza sẽ mạnh một ít, nhưng đối với chính phủ mà nói, hệ Paramecer hơi trọng yếu hơn một điểm. Bởi vì đủ loại đặc biệt quy tắc hệ năng lực đưa đến tác dụng xa xa không phải một điểm chiến lược có thể so sánh. Tựa như trước đó thánh địa một trận chiến, nếu không phải hải quân có Fujitora trọng lực, căn bản là không kịp gấp rút tiếp viện thánh địa. Hệ Loza là thổ trái cây, huyễn thú loại hẳn là hổ loại, nhưng cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Mặc dù có trái ác quỷ đồ dám tồn tại, nhưng không bị ghi lại trái cây, xa so với ghi lại bên trong nhiều. Đương nhiên, hệ Loza vẫn là dễ nhận biết nhất. Rốt gật gật đầu, không có quá để ý. Đối với hiện nay hắn mà nói, trái ác quỷ, cho dù là hệ Loza hoặc là huyễn thú loại, càng nhiều cũng chỉ là một loại tiện tay thu thập quen thuộc. Nhìn thấy Robin một bên lau trán, một bên xoay người, tựa hồ còn muốn tiếp tục giải đọc lịch sử chính văn. Rốt lắc đầu, nói, mệt mỏi liền nên nghỉ ngơi. Không muốn cậy mạnh, hắn chậm rãi dán đi lên, bắt đầu tiến hành đặc biệt, làm dịu mệt nhọc hoạt động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.